Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, Phong Thiên Yêu Hồn Ngục. Cửu Mệnh Miêu Hoàng ánh mắt liếc nhìn tới, chậm rãi nói, mọi người cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm. Tại cái này đưa mắt đều là địch yêu giới mưu cầu một chút hy vọng sống. Lời hay, ta không tâm tư nhiều lời. Cũng chỉ có một câu cuối cùng, đối với các vị, ta là có thể hoàn toàn tín nhiệm, tin tưởng mọi người đối với ta cũng là như vậy, nhưng là, không quy củ không thành quy tắc, mọi người muốn cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm, nhất định phải có nhất định chi quy, nghe lệnh mà đi, điểm này, tin tưởng không cần ta nói, mọi người chính mình cũng minh bạch trong đó tầm quan trọng. Tất cả cường giả đều là trầm mặc, không nói, chậm rãi gật đầu, đây là rất tự nhiên đạo lý. Ngươi là đào phạm, toàn bộ yêu tộc tất cả đều có nghĩa vụ bắt chi. Cái gọi là đưa mắt đều là địch, quả nhiên là một chút cũng không có sai. Mà tại bực này thời điểm, như còn khư khư cố chấp, tùy ý làm bậy, vậy liền không chỉ có là hại chính mình. Còn muốn hại cùng mình cùng một chỗ bão đoàn cửu mệnh miêu các loại yêu. Từ đó về sau, các ngươi bằng vào ta cửu mệnh vi tôn. Khác không dám hứa chắc, cùng các vị huynh đệ đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực, ta cửu mệnh tự hỏi còn có thể làm được. Cửu mệnh miêu tổ phóng khoáng vung tay lên, cố định phương châm như là, khác liền không ở nơi này nói. Đi ra ngoài trước lại nói đến tiếp sau. Hắn cười lớn một tiếng nói. Trước còn sống lao ra. Sau đó sống sót. Chúng ta lại xưng tên báo họ. Bù đắp nhau đi. Tiếng nói mới rơi. Hắn cứ như vậy một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Miêu thôn thôn các loại cùng vừa mới cứu ra 6 vị miêu tộc thánh quân. Không có chút nào do dự bước nhanh đuổi theo. Sau đó. Còn lại 10 vị thánh quân tù yêu, tất cả đều giữ im lặng riêng phần mình đuổi theo, từ đầu đến cuối trầm mặc im lặng, dưới chân bộ pháp lại là cực điểm kiên định, phần này kiên định đã cho thấy bọn hắn tiếp nhận miêu tổ thuyết pháp, mà lại đã bắt đầu phục tùng miêu tổ mệnh lệnh, tuân mệnh mà đi. Một màn này Vân Dương thấy sửng sốt một chút, yêu tộc thu phục thuộc hạ, đều là dễ dàng như vậy sao? Nếu là đổi lại nhân loại, coi như không dần dần lôi kéo, cho ra rất nhiều hứa hẹn, chí ít một đống lớn lời hay luôn luôn không thiếu được. Mà cuối cùng, hay là khó tránh khỏi có loại kia kiệt ngạo bất tuần. Ưa thích chính mình là một mình, tự hành cầu đi, mà ở chỗ này, trực tiếp cứng rắn một phen, cùng ta làm, ta quyết định, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Thậm chí ngay cả danh tự cũng không hỏi. Ân, cũng không phải chính là không vấn danh chữ. Đến sống sót mới hỏi danh tự. Bởi vì không có sống sót, danh tự không có ý nghĩa. Cái này, nhưng chính là như thế ngoài dự liệu. Rầm rầm, đều đi theo. Vân Dương tròng mắt đều suýt nữa trống đi ra. Mặc dù Vân Dương cũng có phân tích, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy. Rất lớn nguyên nhân là người dẫn đầu là miêu tổ. Một cái có thể làm huynh đệ của mình vô tội bị giết mà trực tiếp hủy đi yêu hoàng phủ thái tử hoàng. Giả, một cái vì mình huynh đệ cả nhà báo thù trực tiếp chém giết long thái tử hoàng giả. Đoạn công án này từ đầu đến cuối, mặc dù bị yêu hoàng bộ tộc cực lực áp xuống tới, che đậy xuống dưới, toàn diện phong tỏa tin tức. Nhưng ở trận chúng yêu tất cả đều là thánh quân đẳng cấp cường giả. Lại có tin tức gì có thể giấu giếm được bọn hắn? Dạng này hoàng giả, mặc dù tính cách xúc động, nhưng nói đến là yêu người. Phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, ai không muốn có dạng này huynh đệ? Ai không muốn có dạng này lão đại? Bây giờ cửu mệnh miêu tổ khốn long rời núi, tái hiện cõi trần. Càng đem mọi người từ yêu hồn ngục cứu ra, lại thấy ánh mặt trời, dạng này lão đại không cùng, còn muốn với ai đi? Lại nói, Miêu Tổ nếu là cuối cùng phục hồi thành công, như vậy chính mình chờ yêu, một cái phục quốc công thần luôn luôn trốn không thoát, chết cũng liền chết rồi, dù sao ở trong yêu hồn mục cũng là mặc dù sinh còn chết, sống không bằng chết, nếu có thể sống sót, đó chính là thỏa thỏa yêu tộc đỉnh phong nhân vật. Cuộc mua bán này, cho dù ai cũng biết tính toán, như vậy, đi theo Miêu Tổ, tại sao cũng là muốn làm tiếp, Vân Dương như cũ hay là yêu hồ bộ dáng, cùng hồ tộc đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng một chỗ. Ba đầu nhìn giống nhau như đúc, không khác nhau chút nào yêu hồ. Tựa như tam bào thai đồng dạng theo đuôi Miêu tộc một nhóm yêu. Cùng nhau mà ra, chớp mắt liền đã đi tới lao chữ địa khu vực. Mắt thấy liền muốn liền xông ra ngoài. Nhưng Vân Dương có chút không cam tâm. Hành động lần này không khỏi quá thuận lợi. Hoàn toàn không đạt được mục đích a, chỉ là đem Miêu Hoàng cứu ra. Là yêu hoàng gia tăng một cái đối thủ, mặc dù đã không sai, nhưng là Vân Dương luôn cảm giác thông qua hành động lần này nên được đến càng nhiều. Lần trước Hồ Hoàng cũng đã có nói Miêu Hoàng đáng tin huynh đệ, thế nhưng là không ít a, mà lại tất cả đều là các tộc hoàng giả, không được cứ như vậy lao ra có chút lãng phí. Vân Dương bỗng nhiên dừng lại nói, ta suýt nữa quên mất, ta còn có mấy cái đồ đệ bị giam ở chỗ này. Nói, liền hướng bên trong mà đi, bị cầm tù tại mảnh khu vực này Bạch Hùng đám huynh đệ 7 cái cùng tồn tại một cái trong phòng giam. Đại khái là bởi vì bọn hắn bản thân tu vi quá thấp, là cho nên cũng không có lại thụ càng nhiều tu vi cấm chế. Nhưng dù vậy, như cũ tất cả đều là một bộ uể oải suy sụp dáng vẻ. Thậm chí trong mắt thần sắc đều là lo sợ nghi hoặc bất an. Không biết làm thế nào. Bất kỳ nhưng ở giữa. Rầm rầm rầm chấn động kịch liệt tiếng vang liên tiếp vang lên. Tựa hồ là có đại yêu tại triển khai kịch chiến. Nguyên bản uể oải huynh đệ 7 cái cùng nhau mừng rỡ. Tất cả đều ngẩng đầu lên. Nhìn lẫn nhau thêm vài lần. Hạc Cửu Thiên các loại hạc tộc cùng bọn hắn liên lạc, những cái kia chuẩn bị là Hồ Thái Tử hiệu lực thân bằng bạn cũ, giờ phút này đã sớm bị minh chính điển hình, thậm chí ngay cả cây già đều đã sớm tự tuyệt mà chết. Cũng chỉ có Bạch Hùng các loại còn ở nơi này giam giữ, chờ lấy cái kia gần như không có bất kỳ hy vọng gì tương lai. Cái kia đột nhiên mà làm kịch chiến thanh âm cũng chỉ tiếp tục rất ngắn một lát. Tổng cộng cũng liền đành phải không đến 100 hơi thở quang cảnh. Liền là biến mất, quay về vắng lặng, Bạch Hùng nhíu mày, cơ hồ hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Lấy tu vi của bọn hắn luận, tại trước mắt loại hồn lực này toàn diện phong tỏa yêu hồn ngục bên trong. Cũng thật là khó được là nghe được cái gì động tĩnh. Ước chừng lại qua thời gian một chén trà công phu, một đạo như là hư ảo đồng dạng bóng dáng, như bay lao đến, đột nhiên lọt vào trong tầm mắt quen thuộc đến cực điểm thân ảnh. Bạch Hùng đám huynh đệ 7 cái con mắt lập tức phát sáng lên. Đây không phải sư phụ a? Vân Dương chạy như bay đến, thiên ý chi nhận tiện tay một đao liền đem lao chữ địa nhà tù bổ ra. Quát! Mau ra đây, lấy tu vi của hắn, mở ra lao chữ thiên cố nhiên khó mà hiệu quả, nhưng nói đến mở ra lao chữ địa, lại là không hề khó khăn. Cửa nhà lao bỗng nhiên mở rộng, sinh lộ đột nhiên mở ra, Bạch Hùng các loại cũng không có tức thời đi ra, ngược lại dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt chú mục tại Vân Dương biến thành thân yêu hồ. Vân Dương cảm thấy một lộp bộp. Trầm giọng nói, Bạch Hùng, các ngươi tại sao còn không ra? Bạch Hùng sắc mặt tràn đầy thống khổ, ánh mắt càng là vô cùng phức tạp, đột nhiên buồn bực đầu trầm giọng hỏi một câu. Sư phụ, ngươi là nhân loại, Vân Dương cỡ nào cơ trí, lập tức biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Thở dài, nói, các ngươi không ra à? Bạch Hùng nhắm mắt lại. bờ môi run rẩy, đột nhiên một cái xoay người nằm xuống. Huynh đệ bảy cái đồng thời dập đầu trên mặt đất. Ô ô khóc giống nói. Sư phụ, thật xin lỗi. Vân Dương lần này coi như cảm giác sự tình thật to không ổn. Ngay sau đó rốt cuộc không lo được Bạch Hùng các loại bảy cái. Thân hình hóa thành một đạo tật phong. Lấy bản thân cao nhất tốc độ di chuyển. Ra bên ngoài lao nhanh. Bạch Hùng các loại quy củ đập xong ba cái đầu. Nhếch môi, giống như khóc giống như cười. Nhìn xem trống rỗng đường hành lang. Lệ rơi đầy mặt. Sư phụ, ta chỉ có thể cho ngài kéo thời gian một hơi thở. Tại toàn bộ yêu tộc đều xem thường chúng ta thời điểm. Một mình ngài loại, lại cho chúng ta ấm áp. Chúng ta biết ngài có mục đích. Nhưng là chúng ta như cũ cảm kích ngài xuất hiện. Ngài để cho chúng ta cảm nhận được còn sống thật là tốt. Hy vọng thật tốt, có sư phụ thật tốt. Nhưng là sư phụ, ngài thủy chung là nhân loại. Chúng ta là yêu a. Bạch Hùng đau đớn tận cùng thanh âm. Từ lao chữ địa chỗ sâu truyền tới. Vân Dương mím môi, không nói một lời. Toàn tâm một ý, cấp tốc bay lượn. Hắn rõ ràng nhận biết đến. Sự tình tại Bạch Hùng nơi này sinh ra lớn lao biến số. Chính mình vì trong lòng không sinh tâm ma, giải quyết xong nhân quả mà đến, nhưng lại không để ý đến. Bạch Hùng các loại biết chân tướng đằng sau, lấy thân là yêu tộc lập trường mà nói, sẽ là cái gì phản ứng? Mặc dù, từ nơi này cũng có thể đạt tới chính mình một mục đích khác. Nhưng là... Vì sao nhưng trong lòng thì có chút buồn vô cớ. Có thoải mái, cũng có buồn vô cớ. Còn có minh ngộ, đã là như thế à. Vân Dương trong lòng thở dài một tiếng. Địa lao chỗ sâu Bạch Hùng một tiếng giống to. Sư phụ, về sau như gặp nhau. Sinh tử là địch đi. Huynh đệ bảy cái quỳ rạp xuống đất. Khóc giống nghẹt ngào, kéo dài không thôi. Cái kia ngắn ngủi ấm áp, đã từng lấy là vĩnh cửu ấm áp, bất quá phù mạt bọt nước, cũng không chính thức có được. Nguyên lai chúng ta tại cái này yêu giới bên trong, cũng chỉ là bảy cái không được coi trọng, sâu kiến đồng dạng tiểu yêu mà thôi. Lập tức, một đạo tinh thần lực mộng nhiên nổ tung. Cái kia, tựa hồ là một cái tín hiệu, yêu hồn mục, cái nào đó trong mật thất. Phượng Hoàng đột nhiên mở to mắt, gấp giọng quát, truyền lệnh, phong thiên yêu hồn ngục. Đã sớm tại trận địa sẵn sàng đón quân địch 99 vị thánh quân tập thể lên không. Cùng nhau hợp lực, phá vỡ hư không, trực tiếp đến yêu hồn ngục trên không. Cùng nhau hai tay mở ra, một cỗ không hiểu tràn trề cự lực, lập tức bao phủ toàn bộ yêu hồn ngục. Yêu hồn ngục bốn bề phương viên 3.000 dặm, toàn bộ bị cự lực này phong tỏa ngăn cản. Chỉ một thoáng, thiên địa phong cấm, thần ma chớ lên tiếng. Ngay cả linh khí, cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Tại trong lúc nhất thời này bên trong, tất cả trong yêu hồn ngục hoặc là xung quanh sinh linh sinh vật. Mặc dù chiến lực không tổn hao gì, cũng rốt cuộc không thể tùy ý biến hóa. Yêu tộc ở chỗ này là cái dạng gì? Cũng chỉ có thể là cái dạng gì? Phàm là hóa thành hình người. Ở đây sau 3.000 năm bên trong tuế nguyệt không thể quay lại nguyên hình. Mà thôi nguyên thân hiện thế người. 3.000 năm thời gian không còn có được hóa hình chi năng. Thậm chí, phong thiên trận pháp trong phạm vi bao phủ sinh linh. Linh lực trong cơ thể cũng cùng nhau tùy theo phong ấn. Ngươi bây giờ có thể vận dụng lực lượng cũng chỉ còn lại có nhiều như vậy. Hao tổn đằng sau khó được bổ sung. Vô luận vận chuyển công thể hay là thuần túy nghỉ ngơi lấy lại sức đều vô dụng chỗ. Trừ phi ngươi có thể xông phá cái này 99 vị thánh quân liên thủ bày ra phong thiên đại trận. Lại hoặc là tu vi của ngươi tại vốn có cơ sở làm tiếp đột phá. Đột phá tới thánh nhân cấp độ. Nếu không, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. Đây chính là phong thiên đại trận chỗ kinh khủng. Ở đây sau 3.000 năm thời gian bên trong, lấy yêu hồn ngục làm trung tâm mảnh khu vực này, thậm chí ngay cả tinh quang đều không thể chiếu rọi tiến đến. Phượng Hoàng vẫn luôn tại mưu đồ bí mật bố trí đại trận này. Hắn trước kia liền đối với tất cả yêu tộc cao tầng nói rõ. Muốn tại yêu hoàng thành bố trí trận này. Kỳ thực, hắn mục đích thực sự chưa bao giờ bại lộ qua. Thậm chí, tham dự phong thiên đại trận thánh quân. Tại xác định trở thành bầy trận thành viên đằng sau. Mỗi một cái đều không cho phép rời đi. Vẫn luôn tại tập kết chờ lệnh, chờ khải trận hiệu lệnh. Đằng sau, càng là lấy hoàng giả tôn sư, tự mình đến yêu hồn ngục, cùng bạch hùng bạch các loại bầy gấu giao lưu, định ra hứa hẹn, các ngươi là yêu tộc, Vân Dương là người. Cái quan điểm này, chính là do Phượng Hoàng tự mình đến, lấy thể hồ quán đỉnh phương thức quán thâu xuống dưới, căn bản lập trường khác biệt gì. Cho dù là lại như thế nào sư ân sâu nặng, hy vọng chỗ gửi, như cũ thay đổi lề lối, ruồng bỏ sơ tâm, giờ này khắc này, Phượng Hoàng mục đích đạt đến, phong thiên đại trận, thình lình mở ra, mà Vân Dương, lúc này chính vị tại phong thiên đại trận uy lực phạm trù bên trong. Phượng Hoàng người nhẹ nhàng mà lên, ung dung bay ra ngoài. Trong mắt tràn đầy đều là lăng lệ sát cơ, cũng không có chút nào che giấu. Vân Dương, ngươi hôm nay, rốt cục phải chết ở chỗ này. Từ khi phát giác tên nhân loại này đằng sau, Phượng Hoàng trong lòng vẫn có một cỗ cố chấp nhận định. Tên nhân loại này, tất nhiên chính là mình cuộc đời đại địch. Hoặc là, toàn bộ yêu tộc kiếp số, liền muốn ứng ở đây trên thân người. Tên nhân loại này, chính là trăm vạn năm dĩ hàng, nhân tộc nguy hiểm nhất phần tử khủng bố. Không thể không chứ, không chết không thể, bố trí một cái phong thiên đại trận, mặc dù hao phí rất nhiều, nhưng Phượng Hoàng cho rằng hoàn toàn có cần thiết này. Hắn thậm chí có thể làm chính mình cái này không hiểu cảm giác. Đem yêu tộc tất cả lực lượng điền vào đi 1/3. Thậm chí một nửa cũng ở đây không tiếc. Hiện tại, Hùng Yêu gửi thư tín. 99 vị thánh quân cường giả trước tiên liên thủ bố khống. Phải làm đã là vạn vô nhất thất chi cách. Nhưng Phượng Hoàng cảm thấy linh nghĩ vận chuyển. Tự giác nếu là không nhìn tận mắt cái này gọi là Vân Dương nhân loại chết đi. Thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được. Khó được an ổn, loại cảm giác này rất không hiểu còn rất cấp bách, cho nên Phượng Hoàng thẳng xé rách không gian, một bước liền xuất hiện ở ngoài yêu hồn ngục. Phượng Hoàng tự mình đi vào yêu hồn ngục, thế nhưng là đục lỗ chiếu khán chi giây lát, lại là giật nảy cả mình, bởi vì hắn nhìn thấy, đối diện lao ra, lại là cửu mệnh miêu hoàng, Vân Dương các loại như bay xông ra ngoài. Yêu hồn ngục bên trong cao thủ hộ vệ ngoại trừ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chính là còn tại say trong mộng, là cho nên bọn hắn cái này một nhóm lớn người lao ra. Toàn bộ hành trình không có chút nào ngăn cản chi lực có thể nói. Cho đến nhanh vọt tới cửa ra vào thời điểm, yêu hồn ngục phương diện chú quân mới tính có phản ứng. Đóng giữ đại quân quy mô mà đến, sắp xếp chỉnh tề quân trận. Cường thế đè ép tới, trọn vẹn 200,000 quân đoàn đội hình, lấy không sợ tử thương, cái sau nối tiếp cái trước trạng thái vọt lên, cửu mệnh miêu tổ mắt thấy con đường phía trước bị ngăn trở. Việc nhân đức không nhường ai, song trưởng một sai ở giữa, một ngựa đi đầu vọt tới, những nơi đi qua. Tất cả cấm vệ quân tựa như là trong biển rộng trong lúc bất chợt chạy qua một chiếc thuyền lớn. Gợn sóng đồng dạng trái phải tách ra. Cũng không có chút nào chống lại sau khi địa phương. Đứng mũi chịu sào người. Chỉ còn lại đầy đất thi hài. Thoảng qua đảo qua. Chí ít cũng có ngàn viên trở lên. Đây vẫn chỉ là cửu mệnh miêu tổ xông lên chi thế. Một trưởng lật đổ chi uy. theo Miêu Thôn Thôn các loại hơn 20 vị thánh quân cường giả theo sát lao ra. Bến bờ như núi quân thế không có chút nào chống lại chi năng. Cơ hồ tại đối mặt ở giữa liền hiện ra tan tác tình thế. Quân cận vệ mặc dù người đông thế mạnh, quân dung chỉnh tề, nhưng mà trong bọn họ tu vi thống lĩnh cũng mới bất quá là thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong cấp số. Cũng không có bất luận một vị nào thánh quân cường giả. Lần này đột nhiên đối mặt hơn 20 chiếc cao phẩm thánh quân cùng nhau trùng kích. Gì có thể chống đỡ, coi là thật sẽ chỉ rơi vào bị dễ như trở bàn tay kết cục. Nhất là đám gia hỏa này đều là vừa vặn từ lao chữ thiên bên trong thoát khốn đi ra hạng người cùng. Hung cực ác, từng cái tối thiểu nhất đều nhẫn nhịn mấy ngàn năm phiền muộn. Giờ phút này đạt được phát tiết đường tát, chỗ nào có thể đỡ nổi. Chỉ bất quá trong chốc lát, 200,000 cấm vệ quân tạo dựng tường sắt phòng ngự đều hủy diệt, Vân Dương một đám vọt tới yêu hồn ngục bên ngoài. Hướng bên kia đi, Miêu Tổ cau mày một cái, vừa mới nói ra một câu nói kia. Trong lúc bất chợt trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cỗ kinh thiên động địa cường hoành uy áp. Đó là một loại ngay cả thương thiên cũng muốn cùng nhau phong tỏa gông cùm xiềng xích khí tức. Miêu Tổ giật nảy cả mình. Trong đội ngũ càng có một vị xà tộc thánh quân hét lên một tiếng. Là phong thiên đại trận. Lời còn chưa dứt, một đạo khổng lồ màn trời đột nhiên mà rơi. Đập vào mắt đi tới. Vô số lấm ta lấm tấm quang mang. Tạo thành một tấm thiên la địa võng. Trực tiếp đem yêu hồn ngục bốn bề 3.000 dặm địa giới đều bao phủ. Trong nháy mắt đằng sau. Từ trời xuống đất. Một tầng giống như thực chất màng mỏng ngưng nhưng trước mắt. Tiếp qua không sai biệt lắm thời gian một hơi thở. Tầng này màng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà ở đây tất cả thánh quân lại đều cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình mặc dù còn có thể hô hấp. Còn có thể vận chuyển tự thân công thể. Thậm chí xuất thủ chém giết. Nhưng đã cảm giác không thấy thiên địa linh khí. Điều này đại biểu, chính mình chờ ngoại trừ hiện hữu chân khí nguyên lực, rốt cuộc bất lực, cho dù thánh quân cường giả tu vi cao thâm, nguyên khí hùng hậu, nhưng không ngoại giới linh khí bổ sung, khó tránh khỏi có khô kiệt thời điểm. Cái này phong thiên đại trận, có gì khác là công chúng yêu đẩy vào tử cảnh bùa đòi mạng. Tất cả thánh quân đồng thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là yêu hoàng soi rõ tiên cơ, nhìn như là chúng ta có cơ hội để lợi dụng được. Chạy thoát, kỳ thực là yêu hoàng bố cục càng sâu, thiết lập bên dưới phong thiên đại trận, mượn cơ hội triệt để diệt sát chúng ta, trừ khử tai họa ngầm na. Không trách chúng thánh quân có liên tưởng này, coi như Phượng Hoàng ở trước mặt nói thẳng, cái này phong thiên chi trận không phải là đối với các ngươi mà thiết kế. Cũng chỉ là vì nhằm vào một cái nhân tộc nhị phẩm thánh tôn tiểu bối mà thôi. Chúng thánh quân cũng là quyết định sẽ không tin tưởng. Trừ phi đối phó cao giai thánh quân cường giả. Cần vận dụng phong thiên đại trận sao? Yêu cùng tâm này, chúng thánh quân mắt thấy phong thiên đại trận đã tạo dựng hoàn tất. Đồng thời nổi giận lấp tâm, bi phẫn đến cực điểm. Tốt một cái yêu hoàng bệ hạ. Thật độc ác thủ đoạn, thật sự là quá độc. Bao nhiêu năm không gặp phong thiên đại trận thế mà dùng đến trên người của chúng ta. Cái này rõ ràng muốn giết chết chúng ta a. Yêu hoàng thật sự là làm điều ngang ngược. Táng tận thiên lương, tham gia phong thiên đại trận thánh quân đều muốn tổn thất chí ít 3 thành nguyên công. Còn có chờ chút ra mặt nhằm vào chúng ta chiến lực. Hôm nay chi dịch. Chính là yêu tộc thánh quân huyết kiếp. Yêu hoàng đây là điên rồi phải không? Quả nhiên là phát rồ. Tùy ý làm bậy. Ngoặc kép. Một đám thánh quân tình huống tất cả đều ở vào mất khống chế biên giới. Bị cầm tù vô số tuế nguyệt. Hôm nay thật vất vả đi ra. Sau đó liền phát hiện mình bị phong thiên đại trận phong bế. Trước mắt đủ loại. cái gọi là thoát khốn cơ hội, rất có thể chỉ là yêu hoàng muốn triệt để diệt sát chính mình bố cục. Tâm tình đó, quả thực là xui xẻo bị con chó đồng dạng bị đè nén. Vân Dương rụt cổ lại hóa thành yêu hồ dáng vẻ, không nói một lời đi theo trong đội ngũ. Lúc này ta cũng không thể nói a. Mặc dù chuyện này là bởi vì ta mà lên, nhưng ta không thể nói. Nói khẳng định là sẽ bị đánh chết. Chỉ bất quá, coi như ta nói, có yêu sẽ tin sao? Liền vì ta chỉ là một cái nhị phẩm thánh tôn, làm ra chiến trận lớn như vậy, đây cũng quá để mắt ta đi. Vân Dương đột nhiên nhớ tới, hồ tộc đại trưởng lão đến đây thời điểm, đối với mình đã từng nói, ba người bọn hắn muốn hóa thành cùng một phó bộ dáng. Chắc hẳn chính là Hồ Hoàng vì cái này phong thiên đại trận sớm làm ra chuẩn bị tay. Bây giờ mình bị phong tỏa thành yêu hồ bộ dáng, xem như đại hạnh trong bất hạnh, chí ít tại phương diện an toàn có thể có vàng thau lẫn lộn công hiệu. Nhưng để Vân Dương cảm thấy kỳ quái là, Hồ Hoàng nếu đã sớm biết phong thiên đại trận sự tình, vì sao không có tự nhủ, ở vào phe mình đội ngũ phía trước nhất cửu mệnh miêu tổ. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, dù cho là phong thiên đại trận lại có thể thế nào? Thật chẳng lẽ có thể đỡ nổi đường đi của ta? Đột nhiên sải bước đi về phía trước, lời nói này không sai. Phong thiên đại trận mặc dù có được phong tỏa thiên địa, định hình hóa linh chi công, nhưng cửu mệnh miêu tổ là cái gì yêu? Đó là có khả năng cùng yêu hoàng sánh vai thế này cự yêu. Muốn làm cho đến miêu tổ kiệt quệ tự thân linh nguyên, nhưng lại muốn trả cái giá lớn đến đâu đâu. Đối mặt thiên quân vạn mã, miêu tổ bước ra một bước, mà đối diện mười mấy vạn đại quân, đúng là không hẹn mà cùng đồng loạt lui về phía sau một bước. Ai dám ngăn ta? Miêu tổ cười ha ha, khí cái sơn hà, lại tự đại dậm chân đi lên phía trước, lớn tiếng nói ra, lão tử chính là cửu mệnh miêu hoàng, lão tử hôm nay tái hiện cõi trần, lại đến yêu giới, chính là muốn đòi lại ghi nợ, những cái kia đã từng thiếu ta cửu mệnh miêu bộ tộc. Tất cả đều chờ đó cho ta. Đột nhiên sét đánh rung trời đồng dạng hét lớn một tiếng. Long Ngự Thiên, người lão tiểu tử này chờ xem. Lão tử lúc trước có thể giết ngươi một đứa con trai. Bây giờ còn có thể để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Một tiếng này gầm thét, thanh như lôi chấn, truyền xa ngàn dặm, liền tại lúc này. Cửu mệnh miêu tổ trước mặt không gian như là một khối vải rách đồng dạng. Xoẹt lập tức xé rách. Một cái đầu mang vương miện, người mặc hoàng bào thanh tuyển thân ảnh, vừa sải bước đi ra. Người đến ánh mắt phức tạp, chú mục tại khí diễm trùng thiên cửu mệnh miêu. Thở dài một tiếng, miêu, ngươi đây là tội gì? Người đến chính là Phượng Hoàng. Mà cái này lại là Vân Dương lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Phượng Hoàng chân dung. Mà khi nhìn đến Phượng Hoàng trong nháy mắt, Vân Dương đầu óc cơ hồ ngừng lại chuyển động, tư duy lâm vào chưa từng có cứng ngắc. Niên tiên sinh, tứ quý lâu niên tiên sinh. Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm lôi chấn. Niên tiên sinh làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải là đã chết sao? Dấu bé hôm nay ba hợp một dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.